Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Quái thú của tác giả CJ Scusi. Cái chương hôm nay có vẻ là... Cái tên chương hôm nay là biến mất thì mình nghĩ là sẽ bắt đầu xảy ra những cái tình tiết mới. Nếu thấy hay các bạn có thể like và đăng ký kênh cho mình ha. Các bạn có thể tham gia vào group của mình. Nhưng bạn trong cái group của mình thì có cái những cái cuốn sách mà mình không đăng công khai trên kênh ấy. Cuốn Đừng bao giờ nói dối của Freda McFadden này. Đó thì các bạn nào mà chưa vào group thì các bạn có thể vào group để nghe ha. Và trên Spotify của mình nói chung là có hai cuốn của Freda McFadden là không được công khai trên kênh. Đó chính là cuốn Đừng bao giờ nói dối và cuốn Cô hầu gái ha. Thì cuốn Cô hầu gái các bạn cũng có thể là tham gia cũng có thể nghe ở trên Spotify ha. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Chương 14. Đã có chuyện gì xảy ra à? Charlie hỏi khi chiếc xe rẽ vào lối đi, bây giờ tuyết đang rơi nhẹ nhẹ. Là về anh trai em à? Một bàn tay vô hình khổng lồ siết chặt quanh lồng ngực tôi. Chỉ là em cần phải về, thế thôi. Em đã nói với anh rồi mà. Cô quản lý sẽ thật sự không hài lòng nếu chúng ta về trễ bữa ăn tối đâu. Charlie không tin. Anh vòng xe và dừng lại bằng phanh tay, động cơ vẫn chạy. Em đã đổi ý về chuyện của chúng ta, phải không? Không, không hề, đừng có ngốc thế. Tôi nói và mở cửa xe. Là vì anh đã nói hay làm gì đó không đúng à? Không, không. Tôi cảm thấy những bông tuyết đầu tiên rơi xuống tai và má mình. Em đã có một ngày tuyệt vời, cảm ơn anh về bữa trưa, chiếc vòng cổ và mọi thứ. Cửa xe bên ghế hành khách hạ xuống. Anh đã làm sai gì đó à? Charlie hỏi, ánh mắt anh lên vẻ tuyệt vọng. Em xin lỗi Charlie, cảm ơn anh lần nữa. Tôi nói, nghe như đang cảm ơn thầy giáo hướng dẫn lái xe của mình vậy. Tôi cúi gằm xuống, khuôn mặt Charlie. Khi anh kéo phanh tay và phóng ra lối đi, nói lên tất cả những gì tôi cần biết. Nhưng khi vào tới sảnh, tôi không có thời gian để thông báo tin mình mới đọc. Đã có một ủy ban chào đón chờ sẵn, họ đều ở đó, Maggie, Clarice, Regan, Diana và cô quản lý với vẻ mặt lo lắng. Natasha, ơn Chúa là em đã về. Tabby có đi cùng em không? Gì ạ? À? Không, không có. Sao cô hỏi vậy ạ? Cô quản lý hít một hơi dài và tiếp tục cài áo khoác. Con bé biến mất rồi, chúng ta phải tìm kiếm khắp trường. Sao ạ? Con bé biến mất bao lâu rồi? Bọn họ nhìn nhau, cô quản lý đáp. Khoảng một tiếng đồng hồ. Con bé đang ẩn nấp, tôi nói. Con bé thích chơi trò này. Nó là học sinh nhỏ nhất, nó có thể trốn vào những chỗ bọn nhỏ bé nhất. Con bé đang chơi trò chơi thế thôi. Lần này thì con bé không chơi trò chơi, cô quản lý nói. Tôi quay sang Maggie. Cậu nói là sẽ trông nom con bé mà. Tôi có trông nom nào được chứ? Tôi phải đi phơi đống đồ giặt ngu ngốc phải không? Tôi để con bé lại với cô quản lý trong 5 phút. Và tôi phải nhận một cuộc điện thoại từ cô Sawson, cô quản lý than ngắt lời. Cô ấy gọi kiểm tra xem mọi thứ có ổn không? Tôi chỉ ra khỏi phòng có một thoáng thôi. Tôi nhìn thẳng vào Clarice, khuôn mặt cậu ta nở một nụ cười hứng hờ như của nàng Mona Lisa. Cậu ta là người duy nhất trong chúng tôi không có vẻ gì là lo lắng cả. Tôi bước qua tấm thảm hoa và xí sát vào mặt cậu ta. Con bé đâu, Clarice? Nas, vì Chúa, Dana kêu lên. Tôi thì có liên quan gì chứ? Clarice bật cười. Cậu ta lùi ra đằng sau, đâm sầm vào chiếc tủ khiến những chiếc cúp quần vợt rung lên và va vào nhau leng keng. Chúa ơi, đây là một sự trù dập. Cậu ta thật sự có thành kiến với tôi. Giống chuyện mà cậu làm không phải sao? Maggie, con bé đâu? Tôi lặp lại, nhìn cậu ta chằm chằm. Tôi không biết, được chứ? Một tiếng vừa rồi tôi dọn dẹp trong bếp, vì Chúa. Không ngờ là cô quản lý chọn tin cậu ta. Natasha, thôi đi. Làm thế này cũng chẳng ích gì. Nhưng nó có ích với em. Tôi bùng nổ. Tôi không nghĩ rằng Clarice có liên quan đến chuyện này, cô quản lý nói. Tôi chắc là con bé chỉ lang thang đâu đó thôi. Đúng, Regan nói. Có lẽ con bé đang ở phòng sinh hoạt chung và xem DVD trắng. Chẳng ích gì. Tôi không thể chứng minh rằng Clarice biết Tabby ở đâu. Nhà chính được sới tung lên. Ký túc xá, phòng học, phòng nhạc, phòng thí nghiệm khoa học, phòng nghệ thuật, phòng công nghệ, rồi ký túc xá cũ trên gác mái tầng 4 giờ chỉ được sử dụng làm phòng chứa trang phục cũ. Cả những chỗ ẩn nấp mà chúng tôi biết, một cái nằm giữa hai thư viện và dẫn lên ký túc xá tầng 1, một cái dẫn từ phòng giặt đến phòng y tế, rồi từ phòng thí nghiệm khoa học đến tận cửa lật đằng sau sân khấu trong phòng thể dục, chúng tôi hoàn toàn không tìm thấy gì hết. Mỗi phút trôi qua khiến ngực tôi càng thắt lại. Chúng tôi gọi con bé, mặc cả với nó, mắng nó, làm bất cứ chuyện gì để khiến con bé ló đầu ra và thú nhận rằng nãy giờ nó đang ẩn nấp. Nhưng tất nhiên là không phải, con bé không có ở bất cứ nơi nào. Duy chỉ có một thứ mà chúng tôi tìm được trong cuộc khai quật là Babbit, con thỏ đồ chơi của Tabby. Maggie mang nó đến cho tôi khi tôi vừa tắt đèn phòng thay đồ. Tìm được một thứ rồi, cậu ta nói. Ồ tốt, tôi nói, vui lên một chút khi nhìn thấy nó. Nó ở đâu vậy? Bị nhét trong cái góc cạnh tủ để đồ. Clarice chết tiệt, tôi rít lên, cái đồ thần kinh đó. Được rồi đây. Maggie đưa Babbit cho tôi và tôi ôm nó vào ngực. Nó có mùi bánh quy và bút đánh dấu, như mùi của Tabby vậy. Tôi thấy phát ốm, tôi nói. Cậu thật sự lo lắng về con nhóc đó nhỉ? Maggie nói khi chúng tôi đi dọc hành lang. Con bé không đi xa đâu, Nas. Làm thế quái nào mà cậu biết được? Tôi kêu lên. Lẽ ra cậu phải trông nom nó, Maggie. Sao cậu không thể chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì chứ? Xin lỗi chứ, tôi để mắt đến con bé, chứ không phải là trở thành mẹ nuôi của nó giống như cậu. Nếu lỡ con bé đi ra ngoài, đi vào rừng hay gì đó thì sao? Trời thì tối rồi. Con bé không ra ngoài đó đâu, Maggie nói. Không phải là khi bạn của Regan đang lang thang ngoài đó. Tự nguyện thì không, tôi nói. Tới chỗ tủ phòng thể dục, tôi mở nó ra bằng chìa khóa mà cô quản lý đưa. Cửa mở và cái mùi khó chịu của cao su mới và tất cũ toàn ra, như ngoại trừ lưới bóng rổ và bóng lưới, lao, cặp đầu tròn, dây nhảy và bóng quần vợt thì không còn gì trong tủ. Tôi khóa tủ lại. Tôi xin lỗi, cậu nói đúng, con bé không phải là trách nhiệm của cậu. Đúng là tôi có cảm thấy tội lỗi về việc rời khỏi con bé. Hãy đi tìm con bé nhé. Tiếng bước chân từ cuối hành lang báo trước sự có mặt của Regan. Cô quản lý nghĩ chúng ta phải lập một đội tìm kiếm và thử tìm bên ngoài, không có vẻ gì là con bé ở trong trường. Tuyệt, Maggie nói. Cô ấy muốn tất cả có mặt ở sảnh trong vòng 5 phút, mặc quần áo ấm và mang theo đèn pin. Được thôi, tôi thở dài. Cả ba chúng tôi đi trở lại phía cầu thang, xuống dưới sảnh chính và phòng để áo khoác, nơi cất áo khoác vào ủng. Tôi hy vọng là chúng ta không đến quá muộn, Regan nói. Cái gì? Cậu ta nhìn tôi. Nếu lỡ đêm nay quái thú ra ngoài thì sao? Hôm nay là đêm trăng tròn mà, có biết đấy. Tôi có thể cảm thấy mình đã mất kiểm soát. Ồ, vậy giờ nó đã biến thành ma sói à? Tôi không biết nó là gì, không ai biết cả. Tôi chỉ hy vọng là nó không bắt được mùi của con bé thôi. Và nếu nó bắt được mùi của con bé thì sao hả Regan? Sau đó thì sao? Regan nhún vai. Không có ý tưởng sáng lạ nào hả? Chính xác thì cậu sẽ làm gì nếu có một con quái thú nào đó ngoài kia và nó xé xác Tabby thành từng mảnh hả? Khi đó cậu sẽ làm gì với con quái thú quý giá của cậu hả? Bình tĩnh đi, Nas, Maggie nói, bước tới chắn giữa tôi và Regan trên cầu thang. Không, tôi chả muốn chết khi phải nghe mãi về quái thú của Betchery rồi. Có những thứ khác ngoài kia, những thứ có thật mà chúng ta cần phải lo lắng. Thứ nhất là thời tiết giá lạnh, thứ hai là những người lạ mặt, và cái sự thật rằng một nữ sinh lớp lớn của Betchery đang bắt nạt Tabby một cách dã man mà không có lý do cụ thể. Đó mới là con quái thú của cậu. Tôi sôi sục như một mạch nước nóng ngầm, sẵn sàng phò lên bất cứ lúc nào. Tôi tiến đến cuối phòng để áo khoác và ngồi xuống băng ghế trong bóng tối giữa hai giá che móc đầy những chiếc áo khoác màu xanh hải quân. Hai tay tôi run rẩy. Tôi có thể nhìn thấy chúng trong ánh trăng lọt vào qua cửa sổ phía trên. Giờ tôi nghe thấy những giọng nói bên ngoài nhỏ nhỏ và khẩn trương. Một lát sau, Maggie xuất hiện ở ngưỡng cửa. Nas. Ừ, tôi ở đây, tôi nói và nuốt một cục nghẹn. Tại sao cậu lại đề cập đến những người lạ mặt? Tôi nhún vai. Nó là một đứa trẻ không phải sao? Một đứa trẻ chỉ có một mình. Chúng ta phải tìm con bé. Chúng ta phải làm thế. Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta tìm được nó. Maggie giật áo khoác khỏi móc áo và kéo đôi ủng được gấp lại của tôi khỏi ngăn học dưới ghế băng, rồi đưa cả hai thứ cho tôi. Vậy thì tôi cũng thế, đi nào. Tới lúc chúng tôi tập hợp trên tấm thảm đỏ họa tiết hình xoáy ở sảnh chính thì đã gần 7 giờ, còn Tabby, chuyên gia ẩn nấp, đã mất tích được hơn 3 tiếng đồng hồ. Được rồi, tất cả các em, cô quản lý nói khi Maggie và tôi bước vào. Dana, em và Regan tìm kiếm ở vườn chính, sân quần vợt và Orangery. Clarice, em và Margaret tìm ở lớp học của các sinh viên nhỏ tuổi. Các phòng dựng tạm, nhà kho và lán. Tuyết đang rơi nên chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Em không tìm kiếm với cậu ta đâu, Maggie nói và nắm chặt cái tay vịn màu trắng. Ở đây chỉ có hai người mà em tin tưởng, một trong số đó chính là em, người còn lại thì không phải cậu ta. Margaret, tôi nói em hay đi với Clarice, cô quản lý nói. Đến lúc này giọng cô đã run run. Cô đưa cho mỗi đội một chiếc vòi cứu hỏa và một chiếc đèn pin. Tất cả chúng tôi đều thấy cô nuốt tiếng khóc xuống. Natasha, em và tôi sẽ tìm kiếm khu phía trên của vườn cảnh và cánh rừng cùng Brody. Nếu con bé ở ngoài đó, chúng ta phải tìm thấy nó càng sớm càng tốt. Dự báo thời tiết nói, cuối đêm về sáng tuyết sẽ rơi mạnh mà nhiệt độ thì đang giảm xuống mỗi giờ. Đến lượt Diana phản đối, tôi biết cậu ta sẽ làm thế. Cô quản lý, em có thể đi với cô để tìm kiếm trong khu vực vườn cảnh. Regan có thể tự mình tìm kiếm trong khu vườn chính, em chắc chắn đấy. Cô quản lý quay gót, lấy dây xích treo trên móc áo và móc dây đeo cổ của Brody. Đừng tranh cãi, và lúc nào các em cũng phải ở cạnh nhau. Chúng ta cần phải tìm được con bé, các em làm ơn đi. Chúng tôi đi theo hơi thở của mình dọc theo lối đi bộ, trèo lên những bậc thang đá lửa dẫn sang bên phải lối vào rồi đi vào vườn cảnh. Vừa đi vừa gọi tên Tabby. Chúng tôi hầu như không nhìn thấy cây cối vì tuyết cứ âm thầm rơi xuống chắn tầm mắt chúng tôi. Không khí đã lạnh hơn đáng kể kể từ lúc tôi ra ngoài với Charlie. Tôi cuốn khăn lên tới miệng để phá ý đợi ấm và lớp lên. Trong mùa đông tròn và mờ mờ với những đám mây đen lướt qua nó, di chuyển, luôn luôn di chuyển, thời gian đang trôi. Chúng tôi đi dọc con đường canh ao Edward và cô quản lý chiếu đèn pin lên mặt nước tĩnh lặng, nó đã đông cứng. Tabby gọi to, tôi cũng gọi to, giọng chúng tôi vang vọng trong thung lũng rồi biến mất trong làn gió đêm. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều đang nín thở. Tôi sẽ nói gì đây, cô quản lý nói, không với một ai cụ thể. Tôi sẽ nói gì với bố mẹ con bé đây? Vì Chúa, họ đang ở khu vực Trung Đông. Con bé đáng lẽ phải là người được an toàn và đang được trông nom. Liệu cô có chờ đợi tôi trả lời không nhỉ? Không trả lời thì thật thô lỗ. Cô quản lý, chúng ta sẽ tìm thấy con bé thôi. Lẽ ra tôi không được để chuyện này xảy ra. Cô không để nó xảy ra, mà đây là chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta sẽ tìm được con bé. Tôi nói nghe không có vẻ chắc chắn vì tôi cũng không chắc. Nếu con bé không ở ngoài này thì con bé không ở đâu nữa. Ai đó chắc hẳn đã bắt con bé. Tôi không dám nghĩ xem đó có thể là ai nữa. Vẫn có hy vọng mà cô quản lý. Cô phải có lòng tin là chúng ta sẽ tìm được con bé. Tôi không biết phải làm gì nữa, Natasha à, cô nói. Lúc này cô bật khóc. Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Chúng tôi đi lên con đường ngoằn ngoèo dẫn tới nhà Wendy. Tôi phải đứng ra kiểm soát tình hình. Cô quản lý đang nhanh chóng mất kiểm soát. Tôi lấy đèn pin từ cô và mở cửa, rồi chiếu đèn vào trong. Tabby, tôi gọi không có gì. Tôi quay trở ra và lắc đầu. Khuôn mặt của quản lý biến mất sau một đám mây trắng tạo thành từ hơi thở cô phả ra. Hãy tới đền thờ thôi. Trong khi đi dọc con đường gập ghềnh, tôi nhìn xuống phía dưới thung lũng. Tôi bắt gặp một bóng hình trong đám cây đằng trước. Tôi chĩa đèn pin qua đó nhưng không có gì bất thường. Con đường đổ dốc xuống và chúng tôi đi xuống theo. Nhưng tiếng nức nở của cô quản lý càng trở nên não nề hơn. Trời lạnh quá, cô nói và cố trà sát để mang lại chút đỡ ấm cho những ngón tay cầm đèn pin. Chúng ta nên đi nhanh hơn, tôi đáp. Đền thờ im lìm và tĩnh lặng giống như nhà Wendy. Không có gì ở đó và cũng không có dấu hiệu chứng tỏ có người đã ở đó. Con đường dẫn tới hồ Rex và lồng chim ở cuối đường cũng vậy. Cửa dưới kêu lên cót két khi mở ra và tôi soi đèn ra xung quanh. Chẳng có gì ngoài lá úa và những trần xăng màu vàng dọi lại vào chúng tôi. Chuyện này thật vô vọng, cô quản lý phàn nàn khi chúng tôi đi qua cây cầu gỗ bắc quang cao hồ để sang bên kia thung lũng nơi có nhà cây. Thủ lĩnh Brody hào hức hít người mặt đất. Tôi tự hỏi không biết nó ngửi thấy cái gì, nó đã ngửi được cái gì đó. Thế rồi tôi lại nhìn thấy cái gì đó trong lùm cây. Cái gì vậy? Tôi nói, cánh tay cầm đèn pin của tôi run rẩy khi tôi chiếu đèn ra phía sau. Cái gì? Em đã thấy cái gì? Tôi không thể gọi to, tôi sợ rằng sẽ đánh động thứ đó dù nó là gì đi nữa. Em không biết, tôi thì thầm. Em nghĩ đã thấy thứ gì đó chuyển động trong đám cây. Tôi không nghĩ mà là tôi biết. Brody sủa, nó cũng biết. Tabby, cô quản lý gọi. Tabby, nếu là em thì hãy ra đây ngay. Nhưng một lần nữa không có gì ngoài sự im lặng. Cô quản lý đập tay xuống hai bên người. Chà, hết rồi phải không? Tôi sẽ phải gọi cảnh sát. Chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi rồi. Không, vẫn chưa cô quản lý. Chúng ta vẫn chưa đi ra mạn nhà Nguyện. Con bé sẽ không có trong đó đâu. Tôi biết là nó sẽ không có trong đó. Cô quản lý hét lên. Tôi đã để mất con bé đúng không? Lúc này cô đã gần như quẫn trí, khóc lóc và hoảng loạn, hoàn toàn không thể kiểm soát. Cô quản lý làm ơn dừng lại đi, thế này không giúp được Tabby đâu. Tôi nói và ôm lấy cánh tay cô như thể làm thế sẽ có ích. Làm ơn dừng lại đi. Chúng ta không thể giúp con bé. Nếu lỡ nó bắt con bé rồi thì sao? Nếu lỡ chúng ta tìm được cái gì đó thì sao? Gì cơ? Nếu lỡ cái gì đã bắt con bé cơ? Quái thú, cô nói. Ôi vì chúa, tôi lẩm bẩm và thở ra. Làm gì có cái thứ gọi là quái thú của Bettory chứ? Cô quản lý hít mạnh một dòng nước mũi trong suốt từ môi trên. Tôi đã thấy nó, Natasha à? Cái gì? Khi nào ạ? Một vài năm trước. Chúng tôi đi dọc con đường về phía thác nước. Cũng vào thời điểm này trong năm, tôi trở về trường sau khi táp tùng các học sinh lớp 8 tới London. Tôi đứng trên lối vào, cho các học sinh ra khỏi xe buýt mini. Mà đêm yên lặng như một nhà thờ, tôi nghe thấy một tiếng động xuất phát từ những bậc thang đá lửa. Tôi chỉ có thể mô tả nó giống như một tiếng gầm gừ. Hồi chuông báo động réo lên trong khắp xương tủy tôi. Tôi có nên kể với cô rằng mình cũng thấy nó không? Không, cô đã rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi. Sự căng thẳng khiến em trở nên ngu ngốc. Tôi nghĩ đến câu nói ưa thích của sếp. Suy nghĩ bình tĩnh và em sẽ bình tĩnh. Hoảng loạn chẳng giúp được cho ai đâu. Khi mắt tôi đã quen với bóng tối, tôi nhìn thấy đôi mắt của nó tỏa sáng trong ánh trăng. Rồi tôi nhìn ra đầu nó, cơ thể nó. Nó đứng đó ở bậc thang trên cùng, nhìn tôi, nó rất to lớn. Gió quất xung quanh chúng tôi, len qua tất cả các lớp quần áo và đến da thịt tôi. Brody kéo căng dây xích. Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm thôi. Tôi đông cứng người lại, thậm chí còn không thể gọi to nữa. Cô nhìn chăm chăm khoảng không. Trong khoảnh khắc nó biến mất, nhưng tôi không bao giờ quên nó. Tôi biết mình không nằm mơ hoặc nhìn gà hóa quốc. Em tin cô, tôi nói. Đi nào, tới nhà Nguyện tìm thử thôi. Cô quản lý dừng lại ở cuối đường để mặc tôi đi lên tòa nhà thử kéo tay nắm cửa. Nó bị khóa. Tôi quay về phía cô và chiếu đèn xuống dưới con đường. Con bé sẽ không có ở đó đâu, cô quản lý nói, hoàn toàn mất hy vọng. Ít nhất chúng ta cũng nên thử, tôi nói, chia tay ra ý bảo cô đưa chìa khóa. Bên trong tòa nhà hỗn hợp mùi gỗ ngọt và bụi quen thuộc dựa vào tôi. Tôi chiếu đèn pin qua các băng ghế dài bàn thờ. Bên trong có cảm giác lạnh hơn ngoài trời. Mọi thứ đều tĩnh lặng. Tôi đi xuống lối đi, soi đèn cả hai bên và gọi Tabby lần nữa. Không có gì, giống với tất cả các tòa nhà khác, nơi này trống rỗng và yên lặng. Tôi quay lại nhìn cô quản lý. Em nghĩ bây giờ chúng ta nên gọi cảnh sát thôi cô quản lý. Cô nhìn tôi và gật đầu. Quay về nhà chính thôi, trong này thậm chí còn lạnh hơn ở ngoài nữa. Đột nhiên một tiếng chuông vang lên trong đầu tôi. Tôi tóm lấy cánh tay cô quản lý. Em biết con bé ở đâu? Tôi nói. Ở đâu? Phòng lạnh. Ý em là phòng giặt. Chúng ta đã không hề tìm kiếm ở tầng hầm. Đó là nơi duy nhất chúng ta vẫn chưa đi tìm. Ôi chúa ơi, sao chúng ta lại không nghĩ đến nó nhỉ? Nhưng tại sao con bé lại xuống đó chứ? Em không biết. Nếu nhớ Clarice nhốt con bé dưới đó thì sao? Đi nào. Không, cô quản lý nói và lần mò chùm chìa khóa để tìm chìa khóa tầng hầm. Em chạy đi, em nhanh hơn. Được à, tôi nói. Em có nên mang đèn pin theo không? Hay để nó lại cho cô ạ? Cứ cầm nó mà chạy đi, tôi sẽ ở sau em. Tôi có con chó, tôi sẽ ổn thôi, cô quản lý nói. Tôi lao xuống con đường dẫn qua thung lũng và đi vòng quanh hồ cho đến khi tới mé bên cửa trường và các bậc thang dẫn xuống tầng hầm nơi có chiếc cửa sổ bị hỏng lẫy. Đó là lối vào nhanh nhất dẫn xuống phòng giặt. Nó mở ra dễ dàng và tôi chiếu đèn vào trong. Phía trên cánh rừng, tôi có thể nghe thấy tiếng chó sủa liên tục. Tabby, tôi gọi to. Ánh đèn pin đang mở dần. Tôi lắc lắc để nó sáng trở lại và chiếu đèn dọc các hành lang lát đá mộc của tầng hầm. Nhảy xuống sàn xi măng, tôi chạy dọc hành lang tới phòng chính nơi chứa những thứ đồ lỉnh kỉnh. Tabby, tôi gọi to, mùi đồ giặt sạch và mùi đá ẩm bốc sộc vào mũi tôi. Không có gì. Tôi trèo qua những chiếc ghế gãy và dụng cụ để đục bị nhét xuống đó sau những cuộc kiểm tra, qua những chiếc đèn đàn piano hỏng phím. Bề phía cổng vòm mà đằng sau nó là một lối đi hẹp và phòng lạnh. Có ánh sáng tỏa ra ở phía trước cổng vòm, bóng đèn bên ngoài cửa phòng lạnh bật sáng, ai đó đã ở dưới này. Tappy, tôi lại gọi to, và lần này một giọng nói nhỏ đáp lại, Nas. Tôi xông qua chỗ ghế còn lại và chạy nhanh về phía căn phòng, cửa khóa nhưng tôi có thể nhìn thấy Tappy qua ô cửa sổ tròn, con bé cuộn tròn lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé, lấm bụi của con bé. Ôi, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tôi thở ra và gần như bật khóc, trong lúc đẩy mạnh cửa, một hòn đá nhỏ đã khiến nó bị kẹt. Giờ em ổn rồi, ổn rồi. Tôi không biết liệu mình đang nói điều đó với Tappy hay với chính bản thân mình. Cánh cửa mở ra và Tappy lao vào vòng tay tôi như một quả bóng bay vào găng bắt bóng. Tôi ôm con bé vào lòng. Ôi Chúa ơi, cảm ơn Chúa là em an toàn. Bọn chị đã rất lo lắng về em. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Quaris, nhốt em à? Em đang tìm kiếm Babbit. Con bé giận dỗi. Thì cánh cửa đóng lại và em bị nhốt. Tappy, em có chắc là Quaris không nhốt em dưới này không? Con bé lắc đầu. Em chắc chứ? Tappy gật đầu. Ổn rồi, giờ em an toàn rồi, được chứ? Tôi lại ôm con bé. Một tiếng nấc mắc kẹt trong cổ họng. Và tôi cố không nghĩ về lời xin lỗi mà tôi sẽ phải nói với Clarice. Tôi tắt đèn bên ngoài phòng lạnh và mang Tappy xuống lối đi, qua đám đồ lình kình đến lên mặt đất. Tôi quấn con bé bên trong chiếc áo khoác ấm áp của mình khi chúng tôi ra đến bên ngoài. Thấy con bé rồi. Tôi gọi to vào bầu không khí ban đêm và chỉ một lát sau, những tiếng bước chân vội vã vang lên trên lối đi. Tôi đã tìm thấy con bé. Tôi thổi chiếc còi cứu hỏa và chúng tôi đợi trên con đường cạnh ao Edward, cho đến khi nghe thấy thêm những tiếng bước chân từ đằng sau chúng tôi. Đó là Regan, cậu ta chạy đến từ phía sân quần vợt và cậu ta chỉ có một mình. Ôi ơn Chúa! Regan kêu lên, vừa thở hổn hển, vừa mỉm cười nhẹ nhõm. Trông cậu ta khá xinh đẹp khi mỉm cười. Nana đâu? Tôi hỏi cậu ta. Regan hết há rồi lại ngậm miệng. Tôi không biết, cậu ta đi toilet, tính đến giờ là 20 phút rồi. Maggie chạy tới từ phía nhà kho, theo sau là Clarice. Cậu ta không chạy mà đi bộ, tay khoanh lại và trông có vẻ tự mãn về điều gì đó. Ơn Chúa vì điều đó, Maggie thở dốc. Con nhóc ở đâu vậy? Phòng lạnh, tôi nói. Cửa bị kẹt và con bé không thể ra ngoài. Không phải là lỗi của ai hết. Tôi không thể nhìn vào Clarice. Tôi xin lỗi vì đã buộc tội cậu. Tabby ôm chặt Babbit trong lòng tôi. Tôi đã nhầm. Tôi cũng nghĩ thế, cậu ta giận dỗi. Tôi không tồi tệ như cậu nghĩ đâu. Tôi muốn nói, ồ, cậu quá tồi tệ đấy chứ, nhưng tôi nén lại. Cô quản lý đâu? Maggie hỏi. Cô ấy ở trên nhà nguyện, tôi đáp. Cô ấy nói sẽ đi theo ngay sau tôi. Tất cả chúng tôi nhìn lên thung lũng tối đen không rõ hình dạng. Maggie hét to gọi cô quản lý. Bọn em tìm thấy con bé rồi. Cậu ấy hét lên lần nữa, nhưng không có tiếng đáp lại. Chúng tôi có thể nhìn thấy nhà nguyện. Tôi đặt Tappy xuống và chiếu đèn pin phía nó liền một vòng, có một hình dáng trong bóng tối, một hình dáng và âm thanh leng keng. Hình dáng đó di chuyển dọc con đường về phía hồ, một hình dáng to lớn màu đen đang thong thả chạy. Maggie lùi lại, đụng chúng vào tôi rồi bước sang một bên. Chris cũng đứng ra đằng sau tôi. Tappy thì ôm chân tôi, còn Regan vẫn đứng yên tại chỗ. Tôi chiếu thẳng đèn pin vào thứ đó. Đó là con chó Brody. Nó chỉ có một mình kéo lê dây xích trên đường, để lại những vết chân bẩn khi bước đi. Ôi Chúa ơi, Brody, Regan kêu lên. Tôi chiếu đèn pin vào con chó to lớn khi nó dừng lại trước chúng tôi. Brody, có chuyện gì thế? Cô quản lý đâu? Cậu bé? Regan kêu lên khi cậu ta chạy đến và cúi xuống cạnh con chó. Nó ổn chứ? Maggie hỏi và cũng bước lại đó để xem sát con chó. Tôi chiếu đèn pin và những dấu chân mà Brody để lại ra con đường, chúng có màu đỏ. Chương 15, kẻ tâm thần. Tôi nghĩ Brody bị thương rồi, Clarice nói. Dana vẫn chưa trở lại, Regan tiếp lời, và cô quản lý vẫn ở ngoài kia. Chúng ta cần phải vào trong, ngay bây giờ. Tôi nhặt sợi xích chó, bế Tappy lên lần nữa và đi theo con đường trở về nhà chính. Những người còn lại đi theo tôi mà không phản đối gì. Maggie bắt kịp tôi khi chúng tôi đi xuống những bậc thang đá lửa gần lối vào cổng chính. Chuyện gì xảy ra vậy, Nas? Tôi sẽ giải thích khi chúng ta vào trong, được chứ? Đi thôi. Còn Dana thì sao? Cậu ta có chuyện cần phải giải thích một cách nghiêm túc đấy. Tôi nói, đi thôi. Chúng tôi chạy dọc những bậc thang còn lại và chạy xuyên qua vòng xuyến tới cửa trước. Khi tất cả chúng tôi an toàn bên trong, tôi đặt táp bi xuống và chốt chặt cửa trước cả trên lẫn dưới. Regan nhìn tôi chằm chằm. Cô đang làm gì thế? Chúng ta không thể nhốt cô quản lý ngoài kia được. Tôi không nghĩ cô quản lý sẽ quay trở lại. Ý cậu là sao? Cô ấy đã đi đâu rồi? Tôi bước lại chỗ Brody. Lúc này nó đang thở hổn hển nhưng ngoài ra thì vẫn ổn. Tôi nhẹ nhàng nâng một bên chân trước của Brody lên, rồi tới chân kia và kiểm tra khắp mặt, tai xuống đến chân rồi lưng. Bộ lông màu đen mượt và sáng bóng trên lưng nó không có dấu hiệu nào khác chứng tỏ nó bị thương. Khi bàn tay tôi rời khỏi con chó, chúng có màu đỏ. Quaritch thét lên một tiếng chói tai. Lạy Chúa! Maggie tuốt lên khi Tabby nhảy vào vòng tay và gục đầu lên vai cậu ấy. Regan thì lấy tay che miệng như thể sắp nôn đến nơi. Đúng lúc đó, cánh cửa dẫn tới hành lang phòng ăn mở ra và Dana lướt vào như thể cậu ta vừa bước ra khỏi cửa đến tại sân bay. Sự xuất hiện đột ngột của Dana khiến Quaritch thét lên lần nữa. Tất cả các cậu đang làm cái gì thế? Rồi Dana thấy Tabby. Các cậu đã tìm thấy con bé. Nó đã ở đâu thế? Cậu ta chú ý tới đôi bàn tay nhuốm đỏ của tôi. Nhưng chuyện quái gì? Cậu đã ở chỗ quái nào thế? Maggie thét lên. Tuy tôi đang đi tìm Tabby, chỉ rất mừng vì em vẫn an toàn. Lẽ ra cậu phải ở vườn chính với Regan chứ? Thì đúng thế. Tôi sẽ rất cảm ơn nếu cậu thấp giọng xuống. Margaret à, dù bây giờ cuối kỳ nhưng tôi vẫn là khối trưởng đấy. Ồ, làm như có người quan tâm ấy. Maggie mỉa mai. Cậu đã ở đâu? Tôi vừa nói rồi còn gì? Dana thét lên. Cậu nói muốn đi vệ sinh? Regan cắt ngang. Tôi đi vệ sinh, rồi tôi nghĩ là đã nghe thấy gì đó trong rừng, nên tôi lên đó điều tra. Cái gì trên tay cậu thế, Natasha? Cậu đâu có ở gần rừng. Chris cau có. Làm sao mà cậu có thể nghe thấy gì đó từ nhà vệ sinh chứ? Dana không có câu trả lời. Sao tất cả các cậu lại nhìn tôi như thế? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Không ai biết nói gì, thế nên tôi lên tiếng. Cô quản lý mất tích rồi, và Brody trở về từ trong rừng, người nó bết đầy cái thứ này. Nó cũng dây máu trên khắp các con đường ngoài kia. Chúa ơi! Dana thốt lên. Dana, nếu cậu đang giấu giếm gì đó trong rừng, tốt nhất cả cậu lên nói ra đi. Cái gì? Là quái thú à? Regan xen vào. Cậu cũng nhìn thấy nó à? Cậu có biết hang ổ của nó ở đâu không? Ồ Regan, cậu không nghĩ quái thú một ngày được à? Maggie thở dài. Cậu bắt đầu khiến tôi muốn tăng sông rồi đấy. Tôi cố tổng khí độc trong phổi ra. Tôi không nghĩ chuyện này có liên quan gì đến quái thú đâu, Regan. Tôi cần cậu đưa Brody đi tắm ở phòng tắm dành cho nó. Regan có vẻ thất vọng. Phòng tắm cho cháu ở đâu? Trong phòng tiện ích đầu tiên cạnh bếp. Nó chỉ là một khay tắm và vài nước. Có dầu gội cho chó ở trong ngăn tủ tường thứ hai và khăn ở trên nóc máy sấy. Tabby, em đi với chị Regan và tìm cho thủ lĩnh ít thức ăn và nước được chứ? Có được. Nó cần được ăn tối. Em có thể làm việc đó cho chị không? Tabby miễn cưỡng trượt khỏi hông của Maggie và nằm lấy tay Regan. Họ dẫn Brody ra khỏi sảnh và đi xuống hành lang dẫn tới nhà bếp. Tôi đợi cho cánh cửa đóng lại sau lưng họ trước khi quay sang Dana. Cậu ta cười, tiếng cười lo lắng, không thành thật. Rồi cậu ta hết nhìn từ Maggie sang Quaritch rồi tới tôi. Tôi hít một hơi. Tôi biết bí mật trong rừng của cậu là gì, Dana à? Tôi biết tại sao cậu cứ liên tục lên rừng. Natasha, tôi không... Đừng nói dối nữa, tôi nói. Tối nay đã có người chết vì sự dối trá của cậu rồi. Đừng nói thế. Vậy hãy nói sự thật với cậu ấy đi. Maggie hét lên. Dana có liên quan gì đến chuyện này? Chris hỏi. Các cậu nghĩ cậu ta đã giết cô quản lý à? Tôi cho tay vào túi áo khoác và lấy ra trang giấy in màu mà tôi in ra ở tiệm cà phê internet. Ở Battery, tôi mở nó ra và đọc to. Cuộc săn lùng kẻ giết người Leon Pratt đã lan đến các sân bay. Tôi đọc. Các cảng và sân bay được đặt trong tình trạng báo động vì cảnh sát đang săn lùng một kẻ giết người bỏ trốn. Ôi lạy Chúa! Maggie lẩm bẩm. Ôi Chúa ơi! Chris nói. Kẻ giết người đã bị kết án. Pap, 22 tuổi, đang chịu án tù chung thân vì tội cướp của giết người khi đột nhập vào một chung cư. Hắn đang ở trong bệnh viện của nhà tù có an ninh tối đa. Picton thì đánh hạ hai sĩ quan và trốn thoát. Tôi giờ trang giấy có bức ảnh chân dung tội phạm của Len Pap lên. Hắn có đôi mắt màu nâu giống Dana nhưng mái tóc đen sậm và quai hàm sắc cạnh. Tôi nhận thấy hắn cùng tôi về sếp, nhưng tôi cố không nghĩ về điều đó. Không tin được, Maggie tốt lên. Hắn ở trên đó à? Cậu đã giấu một kẻ sát nhân trong rừng sao? Tôi gật đầu. Tôi cá là cậu ta giấu hắn ở trên đó, trong nhà cây, kể từ khi hắn trốn thoát, đúng không? Dana không nói gì, nhưng một giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má phải cậu ta. Trong nhà cây thì thoải mái và ấm áp phải biết nhỉ, tôi hỏi. Ấm áp an toàn tránh khỏi mắt mọi người trong những tháng mùa đông. Cậu định giữ hắn ở đó bao lâu? Dana không trả lời. Tôi nhìn vào mảnh giấy lần nữa. Bất cứ ai có thông tin về nơi ở của hắn, liên lạc ngay với cảnh sát hoặc chương trình ngăn chặn tội phạm. Kẻ này cho là có vũ khí và cực kỳ nguy hiểm, không nên tiếp cận hắn trong mọi tình huống. Thế mà cậu để hắn vào trường nội trú của nữ sinh. Tôi nghĩ giờ cậu phải gọi một cú điện thoại đấy. Không, làm ơn tôi không thể. Cậu sẽ biện minh thế nào đấy hả, công chúa? Maggie nói. Hãy nhìn tay Nas đi, con trò đó dính đầy máu đấy. Dana thở hổn hển, cậu ta cứ ôm chặt lấy cẳng tay tôi, nhưng tôi giật ra. Không thể là anh ấy đâu, anh ấy làm thế để làm gì chứ? Vì trước đó hắn đã làm thế rồi, tôi lạnh lùng nói. Đúng, nhưng là để tự vệ thôi. Hắn đã giết một người, Dana. Không, không phải như thế. Chuyện xảy ra 2 năm trước, anh ấy chỉ tự bảo vệ mình thôi. Anh ấy dính dáng đến ma túy và cố thoát khỏi nó. Gã đó là một kẻ buôn ma túy khét tiếng, một gã ma cô, một kẻ xấu. Ồ, vậy là hắn đã làm một việc tốt cho xã hội, ý cậu muốn nói thế phải không? Tôi đang nói là anh ấy không đến đó để giết gã ấy. Nhưng anh ấy không có lựa chọn, các cậu phải tin tôi. Vậy thì tại sao họ lại bắt hắn chịu án tù chung thân hả Dana? Maggie hỏi. Anh ấy đã dùng dao. Nhưng anh ấy chưa làm gì trong khi anh ấy ở đây. Tôi thề, tôi luôn để mắt đến anh ấy. Tại sao anh ấy lại giết cô quản lý chứ? Tôi nhún vai. Nếu lỡ cô ấy bắt gặp hắn trong rừng tối nay thì sao? Nếu lỡ cô ấy nhận ra hắn từ những tờ báo thì sao? Ồ, chờ một chút. Cậu đã hủy đơn đặt báo hàng ngày đúng không? Trong khi chúng ta ở cửa hàng hôm nọ ấy. Dana không nói gì. Lúc đó tôi đã thắc mắc như không để ý nhiều. Cậu nói là cô quản lý bảo cậu làm thế. Đó cũng là lý do tất cả các tờ báo trên kệ đều bị úp xuống, phải không? Để chúng tôi không thấy mặt hắn ta xuất hiện trên khắp các mặt báo. Rồi tên hắn ta nữa. Tôi đã tưởng là bọn trẻ giờ trò nghịch ngợm hay gì đó. Tôi biết cậu sẽ nói gì, Dana nói. Tôi biết cậu sẽ sâu chữa các chi tiết lại. Tôi thì không thể, Chris nói. Cậu đang nói gì thế, Nas? Dana đã làm gì? Ôi vì chúa, giải thích cho cậu ta đi, Nas. Maggie tức giận. Dana đang giấu anh trai cậu ta, gã anh trai sát nhân tàn bạo ở trong nhà cây. Chris im lặng, bị sốc nặng. Khuôn mặt cậu ta máy móc quay về phía Dana, đôi mắt tràn ngập nước mắt. Dana lại nắm chặt cánh tay tôi, và một lần nữa tôi giật tay ra. Nas, hay nghe tôi nói. Tôi biết Leon không làm gì xấu tối nay. Tôi biết thế vì tôi đã ở cùng anh ấy. Tôi đã tới gặp anh ấy ngay lúc chúng ta chia nhau ra. Tôi bảo Regan là tôi tới nhà vệ sinh. Phải, bọn tôi biết cậu nói dối về chuyện đó, Maggie nói. Tôi ở cùng anh ấy suốt thời gian đó, Dana nói tiếp. Thậm chí bọn tôi còn tìm thấy cậu chạy trở về trường. Suốt đêm anh ấy không rời khỏi nhà cây. Anh ấy quá sợ hãi. Tôi đã kể cho anh ấy về chuyện quái thú của Betsori và... Sao? Hắn ta sợ hãi con mèo lớn đó à? Maggie mỉa mai. Một kẻ giết người bị kết án lại đi sợ một huyền thoại thành thị à? Làm ơn đi. Làm sao cậu có thể chắc chắn là hắn ta không đi đâu khi cậu để hắn lại chứ? Tôi hỏi. Anh ấy sẽ không làm thế đâu. Tôi bảo anh ấy ở nguyên trong đó. Anh ấy không muốn gây rắc rối. Thật đấy, anh ấy chỉ muốn ra nước ngoài. Anh ấy sẽ không đến gần trường đâu. Cậu nói gần là sao? Tôi nói. Hắn đã đang ở trong khuôn viên trường rồi. Anh ta có mái tóc đen đúng không? Một giọng nói nhỏ vang lên. Tôi nhìn xung quanh. Đó là giọng của Clarice. Tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy anh ta. Tôi nghĩ là đã gặp anh ta. Thực tế, tôi nghĩ là đại loại là tôi đang gặp gỡ anh ta. Một ngọn đèn đồng loạt thắp sáng trong đầu chúng tôi. Cái gì? Anh ta nói mình là người vô gia cư, Chris nói và ngồi xuống bậc thang dưới cùng. Rằng tên anh ta là Eddie, Eddie Dantes. Tôi sẽ không lên trên đó nếu biết anh ta thật ra là... Ôi chúa ơi, anh ta đã lừa tôi. Cậu đang gặp gỡ anh ấy hả? Dana thốt lên. Maggie cười rộ lên và khoanh tay. Ôi, chuyện này càng hay ho rồi đấy. Eddie Dantes, tôi nói. Cái tên đó không phải nghe rất quen à? Ờ không, đó là một cái tên giả. Gris rụt xịt và lấy tay che mặt. Esmandantes là tù nhân trốn thoát trong chuyện bá tước Monte Cristo. Tôi kêu lên. Đáng lẽ cậu đã biết điều đó nếu chịu nghe giảng trong giờ văn học. Tôi không biết anh ta thật sự là ai. Gris thổn thức. Tôi đã mang thức ăn cho anh ta và chúng tôi nói chuyện và tôi đã tìm hiểu anh ta. Anh ta nói anh ta yêu tôi. Ờ, tôi nghĩ là anh ta đang nói dối nhỉ? Maggie gợi ý. Đây có phải là người bạn trai tuyệt vời mà cậu muốn lấy điện thoại để liên lạc không? Không, đó là một người khác, ở nhà tôi. Maggie ném cho Gris một cái nhìn nhưng không nói gì thêm. Tôi nghĩ mình là người duy nhất biết anh ấy ở đó, Dana khen nói. Không thể tin được là anh ấy lại giấu tôi chuyện này. Sao, ý cậu là anh trai mà cô sát nhân vô tội ngọt ngào của cậu ấy à? Tôi cũng đã có thể bị giết đấy, Gris kêu lên. Đáng tiếc là cậu chưa bị giết, Maggie nói và khoanh tay. Các cậu có thể ngu ngốc hơn nữa không? Maggie hết nhìn Dana rồi lại nhìn Gris. Cậu giống một kẻ sát nhân trong nhà gỗ, nướng bánh và mang tạp chí đến cho hắn, còn cậu thì chung chạ với hắn hàng ngày. Hắn sống một cuộc sống thoải mái trên đó, các cậu thật là không thể tin được. Ô, đừng có nói thế với tôi, Gris đáp lại và quệt mũi. Tôi chỉ đơn giản là tìm thấy anh ta trên đó thôi. Trên chỗ nào? Maggie nói với một nụ cười mỉa mai. Trong nhà cây, tôi thấy anh ta và tôi đại loại là kết bạn với anh ta. Ban đầu chúng tôi là bạn, chúng tôi nói chuyện. Một khi hiểu rõ hơn thì anh ta khá là đáng yêu. Nếu các cậu mà biết có một anh chàng trốn trong nhà cây, các cậu chả lao như tiên bắn lên đấy đấy chứ. Maggie nghiêng đầu suy nghĩ. Có lẽ, nhưng tôi không biết hắn ta ở trên đó, đúng không? Gris úp mặt vào tay. Nếu lỡ anh ta lây cho tôi bệnh gì đó trong tù thì sao? Cậu có thể bị ếch bụng ra với những đứa con của kẻ sát nhân. Im đi, cậu có quyền gì mà nói. Cậu là người luôn vướng vào rắc rối. Maggie cười. Tôi chỉ để trứng sữa trong xe buýt mini và khiến giáo viên tiếng Pháp của chúng ta bị dán chặt vào ghế thôi. Còn cậu thì ngủ với một kẻ giết người đã bị kết án. Chuyện đó đứng đầu những nguyên tắc không được phá vỡ của trường đấy Clarice. Im đi, im đi. Nhưng sao cậu lại mang hắn đến đây hả Dana? Tôi hỏi qua những tiếng rít của Caris. Dana siết chặt tay. Nơi đầu tiên mà cảnh sát sẽ tìm thấy anh ấy là nhà. Chuyện xảy ra vào phút chót. Anh ấy phải vào bệnh viện để mổ ruột thừa. Anh ấy thấy một cơ hội và đã nắm lấy. Mẹ tôi bảo tôi giấu anh ấy ở nơi nào đó trong trường và chăm sóc anh ấy cho đến khi bà quay về từ Tây Ban Nha. Chúng ta đều biết gia đình cô Sawson đi xa nghỉ Giáng sinh nên kế hoạch có vẻ có lý. Mẹ tôi đang chuẩn bị một số giấy tờ giả, visa, hộ chiếu và một số thứ nữa cho anh ấy. Bà nói sẽ đến đây vào ngày 23. Bà sẽ có tất cả những thứ anh ấy cần rồi anh ấy có thể ra nước ngoài và... Giết người ở đó à? Tôi nói nốt. Bây giờ cậu trở thành kẻ đồng phạm rồi. Cậu biết điều đó chứ? Tôi sẽ không làm chuyện đó nếu không yêu anh ấy. Tôi tưởng cậu ghét hắn chứ? Tôi ghét anh ấy vì đã khiến tôi phải làm chuyện này. Tất nhiên là tôi có ghét chứ. Tôi không ngủ được. Tôi phát ốm mỗi ngày kể từ ngày ngày tới đây. Tuyệt. Maggie thốt lên khinh bỉ. Đó là lý do cảnh sát tới đây vào tuần trước, đúng không? Tôi hỏi. Cuối cùng một mảnh ghép nữa cũng lọt vào đầu tôi. Đó là lý do tại sao cô Sawson gọi cậu vào văn phòng khi cô ấy nói chuyện với họ. Không phải là về chuyện người đàn ông bị giết trong làng, mà là về Leon, đúng không? Đúng. Dana thừa nhận. Nhưng tôi đã xoay sở để liên lạc hướng họ. Tôi nói với họ là anh ấy đang nghĩ tới chuyện tới ở với một người bạn ở Scotland. Tôi phải giúp đỡ anh ấy. Nats à, cậu cần phải hiểu. Ai đó cần phải có lòng tin với anh ấy. Cho anh ấy cơ hội thứ hai. Nếu họ nhốt anh ấy vào tù lần nữa thì sẽ là kết thúc với anh ấy. Maggie gầm lên. Nếu hắn là động vật thì cậu đã gọi người bán hạ hắn rồi. Đừng nói thế. Trông Dana thật sự bị tổn thương. Nhưng Maggie chỉ mới bắt đầu. Hắn là một sinh vật nguy hiểm. Công chúa à, hắn không nên có mặt trên đường phố. Càng không nói tới chuyện có mặt ở khuôn viên của một trường nội trú. Cậu không biết là việc giết chóc trở nên dễ dàng hơn sau lần đầu à? Một số kẻ thật sự thích thú việc đó. Thật à? Gris hỏi và nhai dây đeo chiếc đồng hồ lớn màu hồng của cậu ta. Ờ không phải sao. Hắn có hẳn 7 người bị kẹt ở đây suốt mùa đông. Hắn có thể giết người thỏa thích nếu muốn. Giết tất cả chúng ta chỉ trong một lần ra tay. Dana quay sang tôi. Anh ấy sẽ không làm thế. Anh ấy là anh trai tôi. Nat, chỉ biết cậu phải là người hiểu được điều đó chứ. Một màn sương bạo lực nóng rực lên trong tầm nhìn của tôi. Đừng có đưa anh trai tôi vào chuyện này, tôi gầm gừ. Sếp đang ra gấp 20 lần hắn ta. Nhưng Dana không dừng lại. Nếu như sếp là Leon thì sao? Nếu như anh ấy tới gặp cậu, cầu xin giúp đỡ thì sao? Cậu sẽ từ chối anh ấy chứ? Sếp sẽ không giết ai hết, kể cả để cứu lấy chính mình. Tôi biết cậu sẽ làm gì, Nas à. Cậu sẽ giúp anh ấy, cậu sẽ làm những gì có thể. Cậu ta lại nắm lấy tay tôi. Tôi gỡ tay cậu ta ra, từng ngón một. Thật dùng mình khi nghĩ đến những chuyện đang xảy ra trong rừng. Maggie xen vào. Ngay lúc này hắn có thể đang ở ngoài đó, làm những chuyện không thể nói thành lời với thi thể của cô quản lý. Ôi tôi đến Maggie, hãy im đi. Dana nổi giận. Anh ấy không phải là một kẻ quái đản. Anh ấy là một tên trộm, đúng. Anh ấy đã giết người để tự vệ. Nhưng anh ấy không điên, anh ấy chỉ... Bị hoàn cảnh xô đẩy, Maggie gợi ý, hiểu lầm. Thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Bị hoảng sợ, Dana đính chính và lau nước mắt trên khuôn mặt mình. Tôi chiếu đèn pin qua cửa sổ, bên ngoài tuyết rơi dày chưa từng thấy. Khi mọi người ngừng nói, tôi có thể nghe thấy tiếng lụp đục của những bông tuyết va vào cửa kính. Càng về đêm bão càng mạnh. Tôi nghĩ về những gì mà ông già ở viện bảo tàng đã nói. Đừng có đi lại vào ban đêm, và mùa đông đừng đi tìm kiếm nó. Mùa đông là thời điểm nó tấn công các nạn nhân. Bên ngoài không an toàn, tôi lẩm bẩm với mặt kính lạnh giá. Gì cơ, Nas? Tôi quay sang Maggie. Đêm nay chúng ta không thể làm được gì đâu. Chúng ta không thể tìm kiếm. Tuyết rơi quá dày và trời thì tối đen như mực. Chúng ta cần thắt chặt an toàn, làm gì đó vào bụng và đi ngủ. Đêm nay tất cả chúng ta sẽ ngủ trong cùng một ký túc xá để giữ an toàn. Còn cô quản lý thì sao? Điều đầu tiên chúng ta sẽ làm vào sáng mai là ra ngoài đi tìm cô quản lý. Tôi nhìn vào những khuôn mặt sợ hãi. Chúng ta không thể mạo hiểm bản thân được. Tôi nhìn xuống tay mình. Maggie gật đầu. Được, được rồi, tôi cho là vậy. Quaris bắt đầu khóc. Thậm chí còn khóc to hơn trước. Khi tôi nhìn Quaris, tôi bắt gặp huy hiệu khối trường lấp lánh trên vai áo của Dana. Cậu ta đã chuyển nó từ áo len ra áo ngoài áo khoác để người khác lúc nào cũng có thể nhìn thấy nó. Dana mới gặp tôi nhìn chiếc huy hiệu. Tôi biết cậu ta nói. Dana cúi đầu tháo nó khỏi áo khoác và đưa cho tôi. Cầm đấy đi. Không, chúng ta cần một người lãnh đạo. Nas, bây giờ cậu là người phụ trách. Tôi không muốn nó, tôi lặp lại. Thực tế thì tôi kéo khoác để lộ ra huy hiệu bóng lưới. Khúc cột cờ bơi lội quần vợt và điền kinh, tất cả nằm cách đều nhau trên một bên của áo len hình chữ V. Huy hiệu lớp trưởng nằm ngay dưới đầu mút, cái cà vạt thắt kiểu Winston nửa vời. Tôi giật hết chúng ra, cái chiếc huy hiệu ghi tôi đã thấy quái thú của Bettori mà mua ở George. Không ai trong chúng ta tốt đẹp hơn những người khác cả, được chứ? Không còn như vậy nữa. Một giọt nước mắt lăn xuống má Dana và rơi xuống vai áo trống không của cậu ta. Cậu ta để huy hiệu khối trưởng vào trong túi áo khoác. Nhưng chúng ta không biết phải làm gì. Đồng hồ tủ điểm 9 giờ tối, tiếng chuông vang vọng trong không gian tĩnh lặng xung quanh chúng tôi. Dana, Maggie và Chris nhìn tôi. Tôi hít sâu. Được rồi Dana, hai đi giúp Maggie khóa cửa đi. Bằng cách nào? Cậu ta kêu lên. Chùm chìa khóa chính treo ở đai thắt lưng của quản lý. Phải, nhưng tất cả cửa đều có chốt. Cửa nào không có thì lấy ghế trong các phòng để chèn lại. Làm đi. Chốt tất cả những cửa nội bộ trên hành lang dài nữa. Garris, hãy kiểm tra các cửa sổ. Nếu phòng nào bật đèn thì phải kéo rèm để không thu hút sự chú ý. Garris gật đầu. Được rồi, cậu định làm gì? Tôi nhìn xuống. Tôi sẽ đi rửa tay. Tôi quay người rời khỏi phòng. Đến giờ máu trên lòng bàn tay tôi đã đủ khô để không dây ra bất cứ thứ gì mà tôi chạm vào. Tôi đi ra hành lang dẫn vào phòng nhà bếp, nơi Regan và Tabby đang lau khô người Brody bằng một chiếc khăn tắm dày tã nát. Mọi chuyện ổn chứ Nas? Regan hỏi. Không. Tôi đáp và đi tới chỗ bồn rửa. Dana đã giấu anh trai cậu ta ở một trong các tòa nhà trong rừng. Hắn ta... Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ của Tabby. Hắn ta là kẻ xấu, trốn thoát khỏi nhà tù và cô quản lý vẫn chưa trở lại. Ôi chúa ơi, Regan nói. Và hắn ta ở ngoài đó, tự do. Ở trong nhà cây. Hy vọng thế, tôi đáp. Vậy thì hy vọng là hắn ở trên đó, Regan nói. Cậu biết đấy, chỉ là đề phòng thôi. Regan vẫn tin rằng quái thú ở ngoài đó, ngay cả sau chuyện này. Tôi không biết gì chắc chắn cả, tôi nói. Xoa xoa tay vào xà phòng rồi rửa đi với vành nước. ngoại trừ thực tế là tôi đang mệt và đói. Regan đứng dậy và lại gần. Tabby đang đặt ra những câu hỏi về chỗ máu. Tôi nói với con bé là đó là sơn. Chắc rằng Brody đã làm đổ một thùng sữa nữa rồi đó. Vậy có được không? Tôi mỉm cười với cậu ta. Ừ, tôi nghĩ thế được đó. Regan hít một hơi thật sâu. Nghe này, tôi biết cậu nghĩ gì về tôi. Mọi người nghĩ gì về tôi. Và tôi biết cậu nghĩ gì về tất cả chuyện này. Cậu ta ngập ngừng. Tất cả chuyện về quái vật chỉ là tôi nghĩ linh tinh. Nhưng tôi thật sự nghĩ. Tôi biết, tôi nói với Regan. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Regan à, tôi là ai mà nói chắc rằng cái ai cũng biết là gì đó không tồn tại chứ? Đột nhiên tôi thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng hiện giờ chúng ta cần lo lắng về một con quái thú khác, nên có lẽ tạm thời chúng ta nên tập trung vào chuyện đó. Khóe miệng Regan giật giật thành một nụ cười đáp lại. Được rồi. Em đói. Tabby khẽ nói và xoa tai Brody. Ừ, tôi nói. Hãy đi dọn bàn ăn và ăn tối nào. Đã hơn 9 giờ. Món mì ý bảo lò bánh sofemit và bình sữa trứng của quản lý để trên bàn đá trong bếp, trên một chiếc khăn sạch dùng cho tiệc trà sẵn sàng để hâm nóng lại. Mới từ buổi sáng thôi mà dường như đã lâu lắm rồi. Các chuyến đi chơi của tôi với Caris, sự háo hức của tôi đi dạo quanh bảo tàng, nụ hôn của chúng tôi. Tôi bước lại gần chiếc lò và vặn núm bật khi Dana, Caris với Maggie xuất hiện ở cửa bếp. Tôi sẽ hâm nóng món mì bảo lò. Tôi nói, hãy dọn bàn đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.